Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tỉnh lại. Đáng chết, Lãnh Mãng cắn răng, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nắm chặt trong tay ba cạnh dao nhỏ. Trong lòng, nguy hiểm bao phủ, hắn đã vô cùng cảnh giác, để cho mình trạng thái đạt tới 200%. Nhưng vẫn là vô dụng, đau nhỏ mang đến cho hắn một cảm giác chính là không thể địch. Lãnh Mãng còn như vậy, Vạn Quân, Khỉ Ốm, Trịnh Bạc ba người càng là có thể nghĩ, ba người có thể còn đứng ở nơi đó, cũng không lui lại một bước, đã là bất khả tư nghị, nhưng cũng vẻn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi. Ba người bọn họ bị đau nhỏ khí thế đè ép, tựa như là ba cái tiểu hài tử bị một đầu mãnh hổ để mắt tới. Hoàn toàn không thể động, cũng không dám động, chỉ có mồ hôi nhanh chóng nhỏ xuống. Thoáng qua, đau nhỏ đã đến Lãnh Mãng mấy người trước người. Bầu không khí đọng lại, đau nhỏ muốn động thủ. Một bên, Hà Tấn bọn người đã sớm cười gằn, chờ mong vô cùng. Bọn hắn đã sớm nhìn Mộ Tử Linh mấy người cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, đúng lúc này, sắp tiến hành vượt qua Lạc Vân Thiên Mục đấu vòng loại. Có cái gì phân tranh? Về sau nói sau, một đạo có chút thanh âm già nua đột ngột xuất hiện. Một tái lão giả chậm rãi đi tới. Vô kiếm ba, vô kiếm ba vẫn chưa quên Tô Trần trước khi rời đi. Hắn hứa hẹn. Hắn đến chiếu cố tốt Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng bọn người, hắn nhưng là biết Tô Trần tính cách, vạn nhất không có chiếu cố tốt, Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng bọn người đã xảy ra chuyện gì, hắn Vô Kiếm Ba làm không cẩn thận đều muốn bị liên lụy. Vô Kiếm Ba vậy mà xuất hiện, nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu, trong lúc đó bị rót một chậu nước lạnh, Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư. Vậy mà nhúng tay, rất kỳ quái, bình thường mà nói, Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư, sẽ không nhúng tay học sinh ở giữa sự tình, nhất là chiến đấu loại sự tình này, thuộc về học viện ngầm đồng ý thậm chí xúc tiến. Vu đạo sư, đau nhỏ chi là làm sư ca muốn chỉ đạo sư đệ. Không tính là phân tranh a, Trương Chiếp thản nhiên nói. Cũng không e ngại Vô Kiếm Ba, tu võ đạo sư, tại Thái Huyền Học Viện địa vị cũng không cao. Tu võ đạo sư đều là loại kia cao không được thấp, chẳng phải Thái Huyền Học Viện học sinh cũ. Thông qua rất nhiều năm dày vò, không rời đi học viện, sau đó ngao thành tu võ đạo sư. Tu võ đạo sư thực lực cũng liền này chút chuyện, không có chút nào mạnh, không nói những cái khác. Chí ít, ngoại viện trước 10 có thể nhẹ nhõm đánh bại tuyệt đại bộ phận tu võ đạo sư. Dù cho những này tu võ đám đạo sư đều là huyền khí tông sư cảnh. Nhất định phải nhớ kỹ, thiên tài là có thể vượt cấp chiến đấu. Ngoài ra, Trương Chiếp rất rõ ràng, Ngao Thiếu phía sau còn có Ngao Trương đâu. Ngao Trương là nội viện trước 100 tồn tại, một cái bình thường tu võ đạo sư. Tại nội viện yêu nghiệt trước mặt, không bằng cái giám, bất kỳ một cái nào nội viện yêu nghiệt, đều có thể bóp chết một cái tu võ đạo sư. Tu võ đạo sư tại học viện tác dụng cũng liền dẫn dắt một chút tư chất phổ thông ngoại viện. Học sinh mà thôi, mà lại, cơ bản cũng liền đầu 2 năm có thể dẫn dắt một chút. Về phần nội viện học sinh, tu võ đạo sư còn chưa đủ tư cách dạy bảo. Dẫn dắt, bình thường thời điểm, Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư đối Ngao Minh đều là không dám trêu chọc. Hôm nay, Vu Kiếm Ba dám đứng ra ngăn cản hắn Trương Chiếp làm việc. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Mấy người bọn hắn là lão hủ lần này chiêu sinh đưa tới. Vu Kiếm Ba trầm giọng nói, Trương công tử, còn hy vọng có thể cho lão hủ một bộ mặt. Nếu như có thể, Vu Kiếm Ba tuyệt đối không nguyện ý đối đầu Ngao Minh. Càng không nguyện ý đối đầu Trương Chiếp loại này âm hiểm chó săn. có thể hắn đáp ứng sự tình, nhất định phải làm được. Nhất là, hắn muốn đánh cược một phen. Tô Trần, kia là thần đồng dạng người trẻ tuổi. Hắn chỉ cần cược thắng. Về sau, hắn tại toàn bộ Thái Huyền Học Viện tu võ đạo sư bên trong. Chắc chắn sẽ không là hạng chót. Ha ha, ta nói Vu đạo sư vì sao muốn đứng ra đâu? Nguyên lai mấy cái rác rưởi này là Vu đạo sư tự mình đưa vào Thái Huyền Học Viện a. Trương Chiếp cười, không chút khách khí chào phúng. Trương Chiếp cái này làm càn chào phúng, dù đáng tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Mặc dù rất nhiều học sinh, nhất là tân sinh, cũng không dám quang minh chính đại chế giễu, thế nhưng đều mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngoặc kép, Vu Kiếm Ba sắc mặt một trận thanh bạch, nhưng trầm mặc, chỉ là hắn vẫn như cũ đứng tại lãnh mãng bọn người trước người. Dùng hành động thực tế cho thấy, hắn là bảo định lãnh mãng mấy người. Vu đạo sư, nếu như ta không cho ngươi mặt mũi này đâu. Một giây sau, Trương Chiếp nhíu mày, nói, rất không khách khí, Vu Kiếm Ba không đứng ra. Còn tốt, hiện tại đứng ra, vừa vặn có thể làm một bàn đạp, cho Ngao Minh lập uy. Để tất cả tân sinh tất cả xem một chút Ngao Minh cường thế. Bá đạo, vậy liền qua lão hủ cửa này đi. Vu Kiếm Ba hít sâu một hơi, nói, u, có chút ý tứ. Vu đạo sư thật đúng là vì mấy cái rác rưởi này tận tâm tận lực a. Trương Chiếp nháy nháy mắt, Vu đạo sư là tông sư cảnh cường giả, ta Trương Chiếp có thể qua không được ngài cửa này. Cho nên, ta chỉ có thể để cho người ta đi mời Ngao thiếu. Nói, Trương Chiếp đối bên cạnh người còn lại nói, Tống Bằng, đi mời Ngao thiếu đến đây. Vâng, được xưng là Tống Bằng người trẻ tuổi trọng trọng gật đầu. Sau đó, nhanh chóng quay người rời đi. Vu đạo sư, ngươi đoán xem, Ngao thiếu có thể hay không qua ngươi cái này liên quan đâu. Trương Chiếp trêu đùa. Có lẽ, Ngao thiếu đều qua không được ngài cái này liên quan a. Dù sao, ngài là đạo sư, không phải sao? Vu Kiếm Ba không lên tiếng, nhưng lòng dạ đã chìm một khối đá lớn. Ngao Hồng sao? Hắn thật không phải là đối thủ. Đừng nhìn Ngao Hồng chỉ là nửa bước tông sư cảnh, có thể Ngao Hồng nửa bước tông sư cảnh là cực mạnh cực mạnh cực mạnh nửa bước tông sư cảnh a. Mà hắn Vu Kiếm Ba mặc dù là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ, lại là rất yếu huyền khí tông sư cảnh. Thông tục tới nói, đồng dạng là cao lầu. Ngao Hồng hết thảy 7 tầng lâu, nhưng Ngao Hồng mỗi một tầng đều có cao 5 mét, tổng lớp 12-15 mét. Mà hắn Vu Kiếm Ba hết thảy 10 tầng lâu, nhìn như tầng lầu nhiều, có thể mỗi một tầng lầu mới 3 mét. Tổng cộng 30 mét, cho nên, ai cao ai thấp, rất rõ ràng, coi như thế, ta cũng chỉ có thể đụng một cái. Thực lực của ta mặc dù không bằng Ngao Hồng, hẳn là cũng có thể ngăn cản 1-2 a. Vu Kiếm Ba dưới đáy lòng nghĩ đến, cuối cùng vẫn quyết định kiên trì. Vu Lão, ngài không tất yếu dạng này. Vu Kiếm Ba sau lưng, Mộ Tử Linh nhỏ giọng đạo. Trong thanh âm có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là thật có lỗi. Đáp ứng Tô Trần, ta khẳng định làm được, coi như làm không được, cũng sẽ hết sức. Mộ Tử Linh không còn nói cái gì, chỉ là nàng cùng lãnh mãng bọn người đồng dạng, đều siết chặt nắm đấm. Hết thảy đều là thực lực, nếu có thực lực, nơi nào sẽ bị buộc đến một bước này? Không có thực lực, tại Thái Huyền Sơn tu võ giới, căn bản sinh tồn không xuống a. Mấy người hiện tại đối với thực lực khát vọng, khó có thể tưởng tượng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang đợi Ngao Hồng xuất hiện. Bầu không khí phi thường đóng băng, yên tĩnh. Giờ phút này, Thái Huyền Sơn, Huyền Độc Phong, Tô Trần rốt cục thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, hắn liền vô ý thức nhìn về phía chung quanh. tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xem ra, thật là nằm mơ, nơi nào có nữ nhân. Tô Trần tự lẩm bẩm. Trong mộng cảnh, hắn cùng với một tiên nữ dục tiên dục tử. Cái loại cảm giác này, khó mà quên, tựa như thật là đồng dạng. Cho nên, hắn một khi thức tỉnh, mới có thể theo bản năng nhìn xem bên người. Có phải thật vậy hay không có nữ nhân? Tô Trần linh hồn thức hải bên trong. Hỏa linh cửu u hoạt bát nháy mắt. Trong lòng nghĩ đến, tạm thời mới không nói cho tiểu tử ngốc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn cùng tiểu nữ hoa kia nhân quả dây dưa có thể sớm đâu. Nghĩ đến, không được bao lâu liền sẽ gặp lại a. Thật sự là chờ mong tiểu tử ngốc này đột nhiên biết được chính mình có một đứa bé. Sẽ là dạng gì biểu lộ? Thân thể của ta, Tô Trần làm sao biết linh hồn của mình thức hải bên trong tiến vào hỏa linh cửu u? Hắn đứng lên, theo bản năng cảm thụ thân thể của mình. Cái này vừa cảm thụ, tâm tình của hắn kích động. Thật là khủng khiếp. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.